phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, ha ha. Nam nhân, ba canh, La Vân trả lời, có một loại thuyết pháp, cho rằng kinh nguyệt máu là vật dơ bẩn, người đụng phải sẽ không may, yêu quỷ đụng phải sẽ gặp nạn. Hạ Nguyệt biểu thị hoài nghi, không đúng rồi, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây đến di mộ thời điểm, hẳn là rất không may mới đúng, nhưng trừ đau nhức, giống như cũng không có gặp được cái gì không may sự tình a. La Vân nói, ngươi đụng tới, là chính mình kinh nguyệt máu, tất nhiên không có việc gì, chỉ có đụng tới người khác kinh nguyệt máu, mới có thể không may. Đợi một hồi lâu, cũng không có tin tức trở lại đến. La Vân đang muốn phát cái tin tức hỏi một chút Hạ Nguyệt tình huống như thế nào. Chỉ nghe thấy, leng keng, một tiếng. Đến rồi mới tin tức. Vậy ngươi liền không sợ cầm ông trời của ta quý máu không may? La Vân không chút suy nghĩ. Đánh chữ nói, không có chuyện gì. Ngươi đem mang máu di mụ khăn cho ta. Ta cầm túi chứa. Không trực tiếp đụng tới là được. Lần này, Hạ Nguyệt trả lời rất nhanh. Nội dung vô cùng đơn giản. La Vân trợn tròn mắt. Sâu này im lặng tuyệt đối là có ý gì? Chẳng lẽ ta vừa rồi trả lời có vấn đề gì? Làm cho Hạ Nguyệt tức giận. La Vân vội vàng xem chính mình vừa mới phát lời nói. Cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại còn cảm thấy sắp xếp của mình rất tốt. Nhưng vì cái gì, Hạ Nguyệt liền tức giận đây. Hắn chính suy nghĩ nên làm cái gì mới tốt. Chỉ nghe thấy điện thoại lại truyền tới, leng keng, vang tin tức thanh âm nhắc nhở. Hạ Nguyệt lại cho hắn phát cái tin tức. Lúc nào muốn, La Vân đại hỉ, nhanh lên hỏi, hôm nay có sao? Hạ Nguyệt phát cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết? Di mụ mỗi tháng đến thời gian đều là cố định sao? Sao có thể là ngươi muốn? Liền có thể lập tức có. Kém chút đêm này cha quên đi. La Vân vỗ trán một cái. Vội hỏi, vậy ngươi lúc nào thì đến di mụ? Ngươi hỏi cái này a rõ ràng làm cái gì? Hạ Nguyệt hỏi lại, ta đây không phải vội vã hoặc. Đây là lại là im lặng tuyệt đối. Ta lại nói sai lời gì rồi? Nhưng ta nói đều là sự thật a, rốt cuộc cái nào một câu sai rồi? La Vân cảm giác thực mộng bức, cũng may Hạ Nguyệt ngay sau đó lại phát cái tin tức. Qua mấy ngày được không? La Vân trả lời, chậm nhất đến sau 4 ngày buổi sáng, mạng người quan trọng nha tiểu tỷ tỷ, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp a. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tức giận thầm nói, đại di mụ là nghĩ một chút biện pháp, liền có thể nghĩ ra được sao? Nàng trong lòng thầm tính một ít thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau hẳn là sẽ đến. Liền trả lời, đi, ta tranh thủ 3 ngày sau cho ngươi, nếu là ta không đến, giúp ngươi đi tìm người khác muốn. Được rồi, được được, rất cảm tạ, La Vân vui mừng quá đỗi. Đây chính là giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất a. Làm sao cảm ơn? Lấy thân báo đáp sao? Hạ Nguyệt hỏi, ta ngược lại thật ra nghĩ, liền sợ ngươi không muốn. Ha ha, mời ngươi ăn cơm thế nào? Tốt, Hạ Nguyệt trở về hai chữ, để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đồ ngốc, ngươi không hỏi xem, làm sao sẽ biết ta không muốn? La Vân nhưng không biết Hạ Nguyệt suy nghĩ cái gì, giải quyết kinh nguyệt máu này một nạn đề tài, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại di động đạp về tới trong túi về sau. Liền điều ra mèo đen cho hắn huyết canh phối phương, đem chính mình không có đồ vật, từng cái liệt ra tới, ghi tạc điện thoại di động cuốn sổ trong, chuẩn bị đến phương huyện huyện thành về sau, liền đi đem những này đồ vật. Từng cái mua đủ, hơn 1 giờ về sau, ô tô đến phương huyện huyện thành, La Vân làm lái xe đem hắn đặt ở huyện thành bên trong tâm. mọi nơi bôn tẩu một phen, cuối cùng là mua đến đại bộ phận huyết canh phối phương. Chỉ còn lại có gà trống màu gà máu, máu chó đen, cùng kinh nguyệt máu này ba loại máu. Gà trống màu gà máu dễ nói, trên trấn chợ nông dân trong, mỗi đến gặp trận thời điểm, liền sẽ có người mang theo một lồng lồng gà bán ra. Trong đó có gà trống, đến lúc đó, đều không cần mua xuống gà trống, chỉ dùng cùng lão bản nói một tiếng, phong cái tiểu hồng bao cái gì. Liền có thể vào tay màu gà máu, máu chó đen tương đối liền muốn phiền phức rất nhiều. Tìm Lý Pháp Sư nha, hắn khẳng định biết nơi đó có mèo đen ở thời điểm này. Một lời nhắc nhở, La Vân sững sờ, chưa kịp phản ứng, cái nào Lý Pháp Sư? Chính là hơn 2 tháng trước, cho mã bà tố pháp sự siêu độ cái kia. Mèo đen nói, La Vân nghĩ tới, a. Chính là cái kia dùng đỏ mực nước giả mạo Chu Sa. Nhìn thấy quỷ, chạy so với ai khác đều nhanh ra hỏa. Tỉ mỉ nghĩ lại, người pháp sư này mặc dù không có gì bản lĩnh thật sự, mà dù sao là làm nhiều năm như vậy mai táng nghi thức, gặp được đủ loại khách hàng đưa ra yêu cầu, trong đó khẳng định có dính đến máu chó đen, nói không chừng hắn thật đúng là biết. Ở đâu có thể mua được cái đồ chơi này? La Vân không có lưu Lý Pháp Sư phương thức liên lạc. Bất quá không quan hệ. Lý Pháp Sư là trấn trên nổi danh mai táng Pháp Sư. La Vân đánh mấy điện thoại. Rất nhanh liền lấy được Lý Pháp Sư số điện thoại di động. Hắn lập tức đánh đi qua. Trong điện thoại di động truyền đến đặc thù định chế màu linh. Hoan nghênh gọi điện thoại Lý Pháp Sư mai táng đường dây nóng. Lý Pháp Sư xử lý mai táng nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, giá cả vừa phải, là ngài không hai lựa chọn, vô luận là tính chủ nhật táng, chủ trì tang lễ, liên hệ hỏa táng trang, Lý Pháp Sư đều có thể giúp ngài giải quyết, làm ngài hoàn toàn không cần vì thân nhân mai táng công việc quan tâm hao tâm tốn sức. Lựa chọn Lý Pháp Sư chính là lựa chọn chuyên nghiệp, lựa chọn yên tâm. Được rồi, liền màu linh đều như vậy có đặc sắc, cũng là phục, xem ra này Lý Pháp Sư, còn rất sự nghiệp tình ái chuyên nghiệp. Màu chuông reo xong một lần, điện thoại mới được kết nối, Lý Pháp Sư thanh âm truyền ra. Người tốt, ta là Lý Pháp Sư, vị nào tìm, có gì cần, ta là La Vân. La Vân không nói nhảm, trực tiếp tự giới thiệu. Lý Pháp Sư lại là sững sờ. Cái nào La Vân? Hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra. La Vân cười khẽ một tiếng nói. Lý Pháp Sư thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Nhanh như vậy liền đem ta quên đi. Hơn 2 tháng trước, mã bà trong nhà sự tình. Ngươi còn nhớ chứ? Tại nhà mình mai táng vật dụng tiệm trong Lý Pháp Sư. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhớ tới ngày đó kinh khủng cảnh tượng, trên trán lập tức hoảng sợ ra một mảnh mịt mờ mồ hôi rịn. Đồng thời hắn nhớ lại La Vân là ai, ngữ khí lập tức trở nên cung kính, thậm chí không tự chủ được cúi đầu khom lưng. Dù là La Vân căn bản nhìn không thấy, hóa ra là La Pháp Sư, ta thế mà không có nghe được ngài thanh âm, chính là sai lầm, ngài gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Ngài yên tâm, mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần ngài một câu, ta cam đoan cho ngài làm thỏa đáng. Lý Pháp Sư không có cách nào không cung kính. Đây chính là có bản lĩnh thật sự đại lão. Vạn vạn đắc tội không nổi a. Ngươi biết chỗ nào có thể mua được máu chó đen sao? La Vân hỏi, dừng lại một chút, còn nói, đúng rồi. Còn có gà trống màu gà máu, nếu là Lý Pháp Sư đều có thể mua được, La Vân cũng có thể bớt việc, không cần chạy tới chợ nông dân tìm gà trống. Biết, biết, Lý Pháp Sư liên tục không ngừng đáp, ngài lúc nào muốn, ta đưa cho ngài đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.